Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, dị thường. Quân ca thậm chí dùng ra đến như vậy từ, rất là khôi hài, cũng rất là châm chọc. Đương nhiên, Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng sẽ không để ý những này. Kiều Vũ Thần là có thêm ý nghĩ của mình. Huyết thập vệ đội thành viên thì là tín nhiệm Kiều Vũ Thần là bất luận cái gì quyết định. Đây là một cái hợp cách thiếp thân vệ đội mới có thể có được cảm xúc. Bọn hắn cái chú ý chính mình muốn đi theo người ý tứ. Còn lại bọn hắn một mực bất luận. Cẩu tử đám bọn họ tuy nhiên một mực đi theo Kiều Vũ Thần bọn hắn. Chỉ có điều Kiều Vũ Thần một đoàn người đã rơi xuống tọa kỵ. Cái này xem như đối với chủ nhân một loại tôn trọng. Vào thành sau là một cái bộ dáng 15-16 tuổi nữ hài nghênh đón bọn hắn. Ngài ngài khỏe, ta gọi Hoa Nhi. Ta là các ngài nhân viên tiếp tân, tiểu cô nương có chút khẩn trương. Nói chuyện đều có chút nói láp. Đây không phải bởi vì chứng kiến Kiều Vũ Thần bọn hắn khẩn trương. Mà là chứng kiến Kiều Vũ Thần phía sau bọn họ cao tới gần 3 mét cầu tử đám bọn họ khẩn trương. Cái này cũng không trách tiểu cô nương. Đổi ai cũng sẽ có chút ít khẩn trương. Dù sao đây chính là dị thú. Hơn nữa thoáng cái tựu xuất hiện 11 đầu. Cho dù vượng tài chúng không có lộ ra hung tướng. Nhìn về phía trên cùng chó thường cẩu bình thường. Nhưng lại không chịu nổi thân hình cao lớn. Miệng lớn dính máu, thì như thế nào không cho người sợ hãi? Kiều Vũ Thần chứng kiến tiểu cô nương thỉnh thoảng nhìn về phía sau bọn họ. Hắn cũng minh bạch tiểu cô nương lo lắng cái gì. Mở miệng nói, yên tâm, tọa kỵ của chúng ta sẽ không công kích người. Nhìn xem Kiều Vũ Thần thanh tú anh tuấn mặt, hơi tóc dài cột vào đằng sau, mang trên mặt chút ít ôn hú dáng tươi cười. Tiểu cô nương ngược lại thật sự bớt chút khẩn trương. Nàng cũng cảm giác chính mình đối mặt chính là một cái nhà bên đại ca ca bình thường. Hào hào thỉnh đại ca ca đi theo ta. Hoa Nhi ngược lại là trực tiếp gọi Kiều Vũ Thần đại ca ca. Cũng không có hỏi thăm Kiều Vũ Thần tính danh. Với hắn mà nói cái này là nàng một cái công tác. Nàng sẽ không hỏi thăm quá nhiều. Đến một lần nói nhiều tất nói hớ. Thứ hai, nàng cũng không dám tùy ý hỏi. Tiến vào đến nội thành, cái này nguyên bản nở đầy các loại hoa thành thị. Hôm nay đã không có tận thế trước mỹ lệ. Hơn nữa là một cổ thê lương. Đúng vậy, thê lương, rách nát càng là khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn đi tới một đường không có chứng kiến những người khác. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần rất là kỳ quái. Ánh mắt một mực tại đại lượng lấy chung quanh một ít cửa hàng cũng tốt, cư dân lâu cũng tốt, đều không có chứng kiến người, đồng dạng cũng không có thấy zombie hoặc là dị thú thân ảnh. Hơn nữa là rách nát, tuy nhiên rách nát, từ đó cũng có thể nhìn ra những này đã tan hoang địa phương. Vật tư những vật này đã bị thu hết không còn, đi về phía trước không có bao lâu. Bọn hắn đi vào chính là một cái khách sạn, nhìn về phía trên rất xa hoa. Tận thế trước nhà này khách sạn có lẽ cũng coi như lên thành ở bên trong số 1 số 2. Đại ca ca, nơi này chính là cho các ngươi an bài chỗ ở. Hoa Nhi xem nói với Kiều Vũ Thần. Nhìn xem trước mặt khách sạn, chiêu bài đã hư mất. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra gọi là hoa cái gì khách sạn. Chính giữa có lẽ có hai chữ. Đại môn vẫn còn tính toán hoàn hảo. Trong đại sảnh nhìn về phía trên hẳn là bị thanh lý qua. Chỉ có điều thanh lý không hoàn toàn. Trên mặt đất mơ hồ còn có thể nhìn ra có huyết tích. Những này đối với Kiều Vũ Thần mà nói cũng không sao cả. Một đoàn người hướng về trong tửu điếm đi đến. Cái này khách sạn nhìn về phía trên sẽ không có người ở lại. Hoa Nhi nói lời xác nhận chuyện này. Tại đây không có những người khác ở lại. Đại ca ca các ngươi tự chính mình tuyển gian phòng ở a. Nói xong Kiều Vũ Thần một chuyến liền. Hướng lấy bên trong đi đến. Kiều Vũ Thần trước khi đi phát hiện Hoa Nhi cau mày. luôn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng vẫn là nắm chặt nắm đấm quay người hướng về bên ngoài đi đến. Kiều Vũ Thần dừng bước, quay người lên tiếng gọi lại Hoa Nhi. Hoa Nhi, Hoa Nhi dưới chân dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Ngươi có phải hay không có cái gì khó khăn? Hoa Nhi ngây ra một lúc, sau đó nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới, lắc đầu, không có, không có a. Đại ca ca vì cái gì hỏi như vậy? Hoa Nhi, đã gặp mặt tựu là có duyên. Có chuyện gì khó xử khả dĩ nói với ta. Tựu xông ngươi gọi ta một tiếng đại ca ca. Có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi tựu nhất định sẽ giúp ngươi. Kiều Vũ Thần mà nói rất là chém đinh chặt. Sát, Hoa Nhi cô nương này căn bản cũng không phải là cái loại này có thể che giấu tâm tư người. Bộ dáng khả nhân. Tuy nhiên trên mặt không phải rất sạch sẽ, nhưng như cũ có thể nhìn ra là cái xinh đẹp nữ hài. Ngũ quan đều rất tiêu chuẩn, đối với người cũng là rất khách khí. Chỉ là lúc trạng thái này hạ lại hội không tự giác lộ ra một tia không đành lòng. Cũng có lẽ là khó xử đến, loại này cảm xúc tuy nhiên rất Kiều Vũ Thần hay là cảm thấy. Hoa Nhi nhìn xem Kiều Vũ Thần nói như thế. Trong nội tâm không khỏi run lên, nàng nhịn không được hướng về bốn phía nhìn nhìn, sau đó cả người nương đến Kiều Vũ Thần bên người. Động tác này thật ra khiến Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc. Thậm chí tại thời khắc này Kiều Vũ Thần cũng cảm giác mình nhìn lầm người. Chỉ là kế tiếp Kiều Vũ Thần lại cảm giác mình nghĩ cách thật là có điểm nhiều Hoa Nhi thiếu chút. Nữa tựu dán chặt lấy Kiều Vũ Thần. Dựa vào là gần như thế, Hoa Nhi trên mặt cũng là hiện đầy đỏ ửng. Chỉ là Hoa Nhi không kịp nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nương tựa lấy Kiều Vũ Thần, giảm thấp xuống thanh âm rất nhanh nói. Đại ca ca, các ngươi buổi tối cẩn thận một chút, còn có buổi tối ngàn vạn không muốn đi ra ngoài, cũng không muốn ngủ quá chết. Nói xong Hoa Nhi không đều Kiều Vũ Thần nói cái gì. Hai cái thon dài chân mở ra, nhanh chóng hướng về nội thành phương hướng chạy tới, rất nhanh tự biến mất tại Kiều Vũ Thần trước mắt. Nhìn xem Hoa Nhi đi xa phương hướng, Kiều Vũ Thần lẩm bẩm nói, tại đây quả nhiên có vấn đề. Kỳ thật Kiều Vũ Thần sau khi vào thành hệ thống tự nhắc nhở hắn, phát hiện tân địa đồ, đồng thời khu vực này địa đồ đã cho thấy đến. Mà Kiều Vũ Thần trên đường phân ra một ít ý thức đi thăm dò xem. Hắn phát hiện tại Hoa Đô căn cứ bên trong có một nơi đỏ bừng đỏ bừng. Điều này nói rõ biểu hiện địa điểm có cường đại zombie tồn tại. Cái này đối với Kiều Vũ Thần mà nói là cái không tính quá tốt tin tức. Tuy nhiên hắn đi ra mục đích đúng là săn giết cao cấp zombie. Thế nhưng mà hôm nay chút ít zombie tồn tại một cái trụ sở nội. Điều này đại biểu lấy cái gì? Hắn cũng không dám quá xác định. Không suy nghĩ thêm nữa Hoa Nhi sự tình, Kiều Vũ Thần bước nhanh đi tới khách sạn. Nam Cung Nhất Tiếu 10 người đều đứng ở đại sảnh mặt chờ Kiều Vũ Thần. Vượng Tài cùng Khác Cầu Tử thì là ghé vào bọn hắn bên chân, le đầu lưỡi cáp xích lấy. Cho dù đã trở thành dị thú, bọn hắn y nguyên không cải biến được cầu đích thói quen. Không có chút nào sinh làm một đầu tứ cấp dị thú nên có uy nghiêm. Kiều Vũ Thần bọn hắn ngược lại là thói quen cầu tử bộ dạng này bộ dáng. Chứng kiến Kiều Vũ Thần đi tới, Nam Cung Nhất Tiếu một đoàn người đều nhìn về Kiều Vũ Thần. Không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, Kiều Vũ Thần đem cái này khách sạn đại sảnh đánh giá một phen. Sau đó mới mở miệng nói ra. Chúng ta đi ra lầu 2 tìm mấy cái kề cùng một chỗ gian phòng ở lại. Nam Cung Nhất Tiếu nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị mang theo mấy người lên lầu tìm kiếm gian phòng. Kiều Vũ Thần gọi lại Nam Cung Nhất Tiếu. Nhất Tiếu, ngươi tới, Kiều Mộc, ngươi cùng Vũ Tồn Vũ Nghĩa huynh đệ đi tìm gian phòng. Kiều Mộc cùng Vũ Tồn Vũ Nghĩa hai huynh đệ, không có hỏi nhiều. Trực tiếp liền hướng lấy trên lầu đi đến. Rượu nơi này điếm cũng không giống như Thự Quang Chi Thành. Tại đây không có điện, thang máy đều không dùng được, bọn hắn chỉ có thể đi thang lầu. Rất nhanh Kiều Mộc cùng Vũ Tồn Vũ Nghĩa hai huynh đệ đã đi trở về. Lão đại, chúng ta tìm ba gian liền cùng một chỗ gian phòng, dựa vào đầu bậc thang, thuận tiện ra vào, Kiều Mộc mở miệng nói ra. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Tốt, ăn xong cơm tối mọi người trở về đi nghỉ ngơi. Buổi tối chú ý gác đêm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.